Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, chương 37. Bên thắng tức là chính nghĩa. Khanh Cửu Ngọc kinh ngạc nói ra, tiểu ni đương nhiên sẽ là ta hồ tộc nữ vương, nhưng nàng hiện tại còn rất nhỏ yếu. Khanh Cửu Ngọc còn nhớ rõ Tẫn Long cùng Dịch Nguyên nói chuyện qua, hồ tộc thủ lĩnh là một cái bị tòa án bắt được Lục Vĩ Hồ. Vạn thú tòa án chỗ làm sự tình, kỳ thật cùng nhân loại tại tiến hóa khu làm sự tình có chút tương tự. Vậy là tại nghĩ hết biện pháp đề cao sinh vật tăng thêm tính biến dị, đạt tới tiến hóa mát. Cho dù Khanh Cửu Ngọc không cùng cái kia mới hồ tộc thủ lĩnh giao chiến qua, nhưng nhìn xem Dịch Nguyên cùng Tẫn Long trong lúc nói chuyện hưng phấn, có thể thấy được đó là một cái cực kỳ thành công vật thí nghiệm. Trên thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Tiểu ni thực lực bây giờ căn bản vốn không đủ để ứng đối cái kia hồ tộc thủ lĩnh. Nếu như ngươi muốn cùng hồ tộc giao chiến, mời mang ta lên. Khanh Cửu Ngọc nhìn xem Đường Nhàn, ngữ khí kiên quyết. Đường Nhàn ngữ khí càng thêm quả quyết. Bách Xuyên thị bây giờ đã không chỉ là một đám dân chạy nạn trụ sở, nó có càng lớn sứ mệnh cùng ý nghĩa. Ta cần mạnh nhất đồng bạn đến bảo hộ nơi này. Ta nói qua, người mất đi hết thảy ta sẽ thay ngươi cầm về. Ta nói lời giữ lời, trừ phi ngươi không tín nhiệm ta. Khanh Cửu Ngọc khẽ giật mình. Tại Tẫn Long Viêm phạt tập tới thời điểm, Đường Nhàn cưỡi thương long đánh tới, nói ra câu nói này. Lúc kia nàng cũng đã triệt để tín nhiệm Đường Nhàn. Ngày tiếp theo đối cả nhân loại tộc đàn đều có chỗ cải biến. Thầy ta thật tốt, trông coi Bách Xuyên thị. Ngươi cùng Đường phi cơ thế nhưng là ta át chủ bài. Về phần tiểu cửu có ta chiếu ứng liền sẽ không xảy ra vấn đề. Đường phi cơ lạnh hừ một tiếng, phảng phất có chút khinh thường khi bài tẩy gì, nhưng biểu hiện trên mặt lại có vẻ hơi đắc ý. Nhìn xem chung quanh một vòng nhân loại thời điểm càng thêm khinh miệt. Khanh Cửu Ngọc trần chờ một chút, vậy gật gật đầu nói, tốt, ta chờ ngươi tin tức tốt. Cú mang lúc này bỗng nhiên nói ra, cái này thoạt nhìn như là một trận động viên hội. Như vậy ta đây, ta hẳn là đi nơi nào? Ta nhớ được ngươi đáp ứng qua đi, ngươi nếu là đi khu mỏ quặng, liền vậy mang ta lên. Ta nói là Lê Tiểu Ngu đến quyết định ngươi đi ở Đường Nhàn, nhưng không tin Lê Tiểu Ngu sẽ an bài một nữ nhân tại bên cạnh mình. Nhưng một giây sau Lê Tiểu Ngu liền đánh mặt, ta đồng ý cú mang đi theo ngươi đi khu mỏ quặng. Đến phiên Đường Nhàn sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch, nói ra, không cần thiết, mặc dù cú mang đi theo, so ta mang theo một điểm vạn thú tư liệu càng có trợ giúp. Nhưng ta đối khu mỏ quặng hiểu rõ trình độ vậy không thể so với nàng ít. Chỉ là phương hướng khác biệt. Với lại cú mang ngươi tại Bách Xuyên thị tác dụng sẽ tương đối lớn. Bách Xuyên thị rất nhanh sẽ trở nên rất náo nhiệt. Lê Tiểu Ngu nói chuyện với Đường Nhàn thường đều là tương đối nhảy thoát. Bất quá cú mang là hoàn toàn theo kịp hai người tư duy. Cú mang trong nháy mắt liền hiểu Đường Nhàn ý tứ. Không quản Constantine xử lý như thế nào, Tống Khuyết Lan rộng ra ngoài khủng hoảng chân tướng. Dù là đằng sau Constantine làm ra cái gì kinh thiên đảo ngược, vậy nhất định hội có không ít người tin tưởng Tống Khuyết. Nhất là thánh địa thành lũy người, đại khái suất là hội theo Tống Khuyết đến đây Bách Xuyên thị. Khổng lồ như thế số lượng trong đám người, phải chăng hội có một ít có ý khác người mưu toan từ nội bộ sụp đổ Bách Xuyên thị? Lê Tiểu Ngu cố nhiên thông minh, nhưng chỗ nào có thể xem thấu tất cả mọi chuyện? Nhưng Đường Nhàn cùng mình là có thể. Đường Nhàn đi khu mỏ quặng, liền chỉ có mình có thể giúp đỡ lấy. Nghĩ đến Đường Nhàn nói Bách Xuyên thị đã không chỉ là một cái dân chạy nạn thu nhận địa, nàng nhẹ gật đầu, nói ra, ta tiếp nhận lý do này. Sao ta đánh bất quá ngươi càng có sức thuyết phục. Bách Xuyên thị đối với cú mang tới nói trọng, yếu giống vậy, bất luận cái gì thông minh giống loài, đều sẽ không keo kiệt tại sao huyệt cải tạo. Đây cũng là Lê Tiểu Ngu như thế lo lắng hết lòng nguyên nhân một trong. Nhưng không hoàn toàn là bởi vì người nào đó. Sau đó Đường Nhàn tiếp tục bàn giao một ít chuyện, nói chung đều là việc vặt. Phần lớn thời gian Đường Nhàn biểu hiện rất lười, dưới tay người cơ bản đều thanh việc làm xong. Nhưng lần này Đường Nhàn an bài rất tỉ mỉ, Lê Tiểu Ngu nghiêm túc ghi lại cái này chút. Đợi cho hội nghị kết thúc, đều đã qua giữa trưa, một đoàn người liền lại đều riêng phần mình bận rộn. Chỉ có Đường Nhàn cùng Lê Tiểu Ngu còn đang làm việc trong phòng đợi. Ngươi muốn đi khu mỏ quặng thật lâu? Là, thật lâu. Lê Tiểu Ngu có chút nghiêng cái đầu nhỏ, như có điều suy nghĩ nói ra. Ta trước kia kỳ thật không thế nào hâm mộ thiên phú giả. Cho dù bọn hắn so với người bình thường đãi ngộ cao hơn rất nhiều, thậm chí lại bởi vậy mà thiên vị thiên phú sai người. Nhưng ta hiện đang hâm mộ bọn hắn. Đường Nhàn không có nhận lời nói. Ta cũng muốn cùng ngươi đi khu mỏ quặng, nhưng ta đi nơi nào chỉ có thể là cái vướng víu. Lê Tiểu Ngu nói ra. Thuật nghiệp hữu chuyên công, ta còn muốn đợi Bách Xuyên thị đâu. Đường Nhàn cười cười, sau đó còn nói thêm. Có thời gian ngươi có thể ra ngoài đi đi. Ta biết một cái bạn mới. Nàng tính tình tương đối kỳ quái, là loại kia cực kỳ tùy tính người. Lê Tiểu Ngu không hiểu, Đường Nhàn lại giống là nghĩ đến cái gì thú vị sự tình. Loại vẻ mặt này thường xuyên tại hắn gặp được một chút nan đề, nhưng sau phát hiện cái khác giải đề mạch suy nghĩ thời điểm gặp được. Mỗi lúc trời tối, sắc trời đem tối thời điểm, ngươi để Đường Tác Giã bồi tiếp ngươi. Hướng đông giao phương hướng đi thẳng đến thực vật nhất là rậm rạp địa phương. Những thực vật này tựa như là tạo dựng một đầu đường hầm. Ngươi liền thuận đường hầm đi đến cuối cùng thuận tiện. Nhớ kỹ mang lên Bách Xuyên thị tốt nhất dùng ăn dụng cụ. Lê Tiểu Ngu càng phát ra không nghĩ ra. Cũng không cần nhiều lời cái gì. Ngươi gặp được một đầu hươu, nó có thể nghe hiểu ngươi nói chuyện. Sau đó ngươi hồi trước không phải tại nghiên cứu chủ nghệ sao? Đường Nhàn hỏi. Lê Tiểu Ngu gật gật đầu. Cái kia là được rồi. Nếu như là Bách Xuyên thị đại đồ thư quán bên trong những sách kia, vậy đầy đủ ngươi biết được một chút tương đối khó lấy nắm giữ thức ăn. Ngươi liền nói với nàng, ngươi bây giờ là Bách Xuyên thị chủ nhân, sau đó đem chủ đề cắt vào đến đồ ăn bên trên. Nhớ kỹ, chỉ trò chuyện đồ ăn liền tốt, cái khác đều không cần trò chuyện. Lê Tiểu Ngu xem như đã hiểu một chút trò. Nói ra, đầu này hươu cực kỳ biết làm cơm. Vâng, thế nhưng là nó coi như có thể nghe rõ ta lời nói. Ta cũng không hiểu hươu ngữ ha. Cái kia liền mang theo đường két. Không đúng, đường két cũng không cần mang. Vì sao ạ? Nghe không hiểu liền nghe không hiểu đi. Nghe không hiểu ngươi cũng chỉ quản đặt câu hỏi, cũng không cần cầu đáp án. Sau đó liền ở trước mặt nàng tự do phát huy ngươi chủ nghệ. Cái kia, đây không phải là hại ngươi sao? Lê Tiểu Ngu có chút xấu hổ. Kỳ thật nàng là biết mình làm đồ ăn trình độ. Nếu là trên đời này đầu bếp đều tại chủ nghệ không có luyện tốt trước đó liền cho là mình là đang hại ngươi, chủ nghệ liền không có cách nào tiến bộ. Mang lên Đường Tác Giã là làm gì a? Một mặt là bảo hộ ngươi, một mặt là hai cái quả vặt hàng ta mang đi một cái. Một cái khác cũng chỉ còn lại có nàng. Lê Tiểu Ngu một cái liền đã hiểu. Trong lòng tự nhủ còn tốt Đường Tác Giã không có nghe nói như thế. Đường Nhàn cho rằng Đường Tác Giã giống như Đường Tiểu Cừu, là loại kia coi như đậu đen rau muống không thể ăn, vẫn là hội ăn rất no, nhất thích hợp dùng để luyện tập. Cho nên đây rốt cuộc là làm sao cái tình huống? Không có cái gì, liền là cải thiện một cái bọn ngươi ăn. Nếu như cái kia hươu bị ngươi vụng về chủ nghệ ép phát hiện hình người, nhớ kỹ nhất định phải làm cho ác ca đến khu mỏ quặng cho ta biết. Đường Nhàn cũng liền lâm thời nghĩ đến, có lẽ Lê Tiểu Ngu loại này tính tình cùng Bạch Lộc Hội trò chuyện đến. Một cái sau lưng bảo hộ lấy Bách Xuyên Thị, một cái bên ngoài quản lý lấy Bách Xuyên Thị, nhất là một cái chính tại học tập, làm đồ ăn các phương diện đều phải chờ đề cao nữ đầu bếp tử. Tại ngôn ngữ không thông tình huống dưới, Lê Tiểu Ngu vậy nghe không được, có liên quan gì tới ngươi cùng ta có liên can gì, dạng này đả kích. Sĩ khí lời nói, Đường Nhàn cảm thấy hay lắm, đang mong đợi mình từ khu mỏ quặng trở về sau. Có thể thu hoạch được một chút tin tức tốt. Lê Tiểu Ngu yên lặng ghi lại Đường Nhàn yêu cầu, mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng nhìn xem Đường Nhàn mong đợi thần sắc, nghĩ đến nên rất thú vị sự tình. Khác qua Lê Tiểu Ngu về sau, Đường Nhàn đi tìm Trung Tú Tú, ngược lại là không có làm cái gì. Trung Tú Tú cùng Lê Tiểu Ngu ở rất gần, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Cũng không phải Lê Tiểu Ngu đối Trung Tú Tú không tốt, mà là hai cái nhà khoa học sinh hoạt cực kỳ nhàm chán. Trung Tú Tú là một cái ưa thích dựa theo quá trình kiếp sau người sống. Tỷ như buổi sáng 6 giờ 20 tỉnh, sai sót sẽ không vượt qua 30 giây. Tại 6 giờ 40 trước đó tất nhiên kết thúc rửa mặt chỉnh lý. Không chỉ là về thời gian quy luật, đang dùng lượng bên trên cũng giống như thế. Mỗi ngày dinh dưỡng bữa ăn là cái gì quy cách, trọng lượng dòng lượng bao nhiêu, nhiệt độ bao nhiêu, đều nghiêm ngặt thanh khống. Dạng này nữ hài tử tự nhiên sẽ bị xem như quái thai. Nhưng cũng may Thương Lộ cực kỳ dính chiêu này. Đường Nhàn chỉ là ở phía xa nhìn một chút, nhìn xem trong viện nghiên cứu thực vật Thương Lộ, cùng một bên giải phẫu ếch xanh Trung Tú Tú, thói quen nghiêm ngặt dựa theo quá trình sinh hoạt người, kỳ thật đều không quá ưa thích trong sinh hoạt kinh hỉ. Đường Nhàn cũng không có tiến đến nói cái gì, bởi vì sáng sớm ngày mai liền đi, không tiếp tục từ biệt một lần sự tất yếu. Cú mang hiệu suất làm việc kinh người. Sáng ngày thứ hai thời điểm, cũng đã đem mấy trăm loại sinh vật các loại tài liệu cặn kẽ. Tiến hóa khu cùng khởi nguyên cùng tự nhiên chi nhãn chưa công khai kết quả không giữ lại chút nào. Liệt kê ra đến, Đường Nhàn một điểm không nghi ngờ cú mang hội tàng tư. Bởi vì người thông minh ở giữa rất rõ ràng lợi ích liên một khi hình thành. Lẫn nhau ở giữa đùa nghịch tiểu thông minh là cực kỳ không cần thiết. Mấu chốt nhất là, nắm giữ những kiến thức này người vĩnh viễn còn có thể nắm giữ càng nhiều tri thức. Đeo bọc sách Đường Tiểu Cửu lộ ra mặt ủ mày trao. Nguyên Vũ có chút lo lắng mình hội cản trở. Hắn không biết rõ Đường Nhàn mang lên mình nguyên nhân. Cũng không biết khu mỏ quặng bên trong sẽ có thế nào mạo hiểm chờ đợi hắn. Hắn có chút khẩn trương, hy vọng mình không cần thật liên lụy Đường Nhàn cùng Đường Tiểu Cửu. Trước khi chia tay khác, Lê Tiểu Ngu vẫn là lộ ra tương đối bình tĩnh, chậm rãi sửa sang lấy Đường Nhàn vạt áo. Nàng nhớ kỹ Kiều San San nói qua, khi con mèo dùng đầu cọ chủ nhân mặt lúc, hội phóng xuất ra pheromone, để con mèo cảm thấy phá lệ thư thái. Tương tự tại nhân loại hành vi, chính là tại trước khi chia tay chỉnh lý ngưỡng mộ trong lòng người cổ áo. Ly biệt cực kỳ đắng, nhưng nhìn xem Đường Nhàn không mâu thuẫn bộ dáng, Lê Tiểu Ngu lại cảm thấy rất ngọt. Bất quá Đường Nhàn cũng không hiểu cái này chút môn đạo. Lê Tiểu Ngu cũng biết hắn không hiểu. Nàng biết Đường Nhàn tiến về khu mỏ quặng nguyên nhân là bởi vì địch nhân quá cường đại, cần muốn tăng lên mình. Suy nghĩ thật lâu, nàng nói ra, ta không thích cùng người sinh ly tử biệt, ta hy vọng ngươi chỉ là ra cái xa nhà còn hội trở về. Sau đó thế gian này liền lại cũng không có chuyện gì sẽ để cho ngươi cần muốn rời khỏi ưa thích địa. Phương cực kỳ lâu, Đường Nhàn nhớ tới trước đó cùng Bạch Mạn Thanh nói chuyện qua. Cùng mong đợi mình cùng nàng đồng sinh cộng tử, không đúng hạn đợi mình vô địch thiên hạ. Lê Tiểu Ngu không có ở trận, nhưng nhiều khi cái này tiểu, não tàn, não tần suất cùng mình nhất trí. Đường Nhàn gật gật đầu, nhưng hắn tính tình từ xưa giờ đã như vậy. càng là có ly biệt không khí lúc, càng lộ ra không thèm để ý. Khanh Cửu Ngọc còn nhớ rõ lần thứ nhất cùng Đường Nhàn phân biệt lúc. Đường Nhàn biểu hiện ra loại kia bình tĩnh. Lần này vậy là như thế này. Đường Nhàn chỉ là nhàn nhạt đáp lại một cái liền chuẩn bị rời đi. Nhưng trong mắt chợt nhìn thấy Lê Tiểu Ngu lóe lên một cái rồi biến mất thất vọng. Hắn lại chần chờ một chút. Nghĩ đến như thế quá thoải mái không ổn. Thế là hắn ngay trước mặt mọi người. Ôm một hồi Lê Tiểu Ngu. Lê Tiểu Ngu cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn. Đầu cũng liền có thể dán tại Đường Nhàn lồng ngực. Một màn này vừa xuất hiện. Lê Tiểu Ngu mình còn chưa làm ra phản ứng gì. Kiều San San lại kinh hô một tiếng. Thiết thụ đều có thể nở hoa. Có câu chuyện xưa gọi nam truy nữ cách tầng núi. Nữ truy nam cách lớp giấy. Nhưng Kiều Đại Quân Sư trong mắt. Lê Tiểu Ngu ưa thích Đường Nhàn quá trình lại là đến trái lại. Hôm nay bỗng nhiên nhìn thấy núi sập giấy phá. Kiều San San luống cuống. Cái này phóng tầm mắt nhìn tới. Không ai muốn, nhưng cũng chỉ còn lại có Đông Nhiễm cùng mình. Nàng nhìn về phía Đông Nhiễm. Ánh mắt đều so ngày xưa ôn nhu chút. Nhưng đột nhiên nghĩ đến Đông Nhiễm so với chính mình nhỏ hơn vài tuổi lúc. Lập tức liền lại tang lên. 39 thành lũy. Tầng thứ 7. Tại Tống Khuyết vạch trần thẩm phán kỵ sĩ phương pháp luyện chế về sau ngày thứ 3. Toàn bộ 39 thành lũy đều ở náo động bên trong. Ngay tại hôm qua, tầng thứ 3 học khu phát hiện có đánh nhau vết tích. Học khu trước đó bởi vì Lê Gia phân phó mà bị phong khóa. Chuyện này rất nhanh cũng bị truyền ra ngoài. Động lòng người nhóm cũng không có tại học khu phát hiện cái gì. Ngoại trừ giống như là một chút chiến đấu về sau tổn hại cùng khô héo thực vật. Nhưng cái này chút cũng không có để bọn hắn tìm tới cái gì hữu dụng tin tức. Mọi người cực kỳ phẫn nộ. Lê Vạn Nghiệp không có giải thích liên quan tới thẩm phán kỵ sĩ sự tình. Lại tại làm lấy cái khác tiểu động tác. Tất cả mọi người đều hy vọng Lê Vạn Nghiệp cho ra một lời giải thích. Lòng người biến hóa là rất kỳ quái. Ngay tại tầng thứ 8 tổ chức hội nghị thời điểm, tất cả lãnh chúa cơ hồ thiên về một bên ủng hộ Lê Vạn Nghiệp. Nhưng cái này mấy ngày, phát giác được tiếng gió không đúng, liền rất nhanh phản chiến, bắt đầu cùng nhau công khai xử lý tội lỗi Lê Vạn Nghiệp. Đều công bố mình cũng không biết thẩm phán kỵ sĩ cần lấy người sống vì nguyên vật liệu chuyện này. Tại Lê Tiểu Ngu rời nhà trốn đi về sau. Lê Tiểu Niên vị này trong mắt thế nhân bất học vô thuật tam công tử nâng lên tỷ tỷ năm đó gánh. Đồng thời làm càng ngày càng tốt. Dần dần, tất cả mọi người đều đối tam công tử có chỗ đổi mới. Bao quát Lê Vạn Nghiệp. Cái này có lẽ cho Lê Tiểu Niên một chút lực lượng. Cho tới hôm nay, hắn đi tới Lê Vạn Nghiệp thư phòng. Hai người nói chuyện tự nhiên quấn không ra thẩm phán kỵ sĩ cái đề tài này. Trong quá trình này, Lê Tiểu Niên nói chuyện vậy cực kỳ trực tiếp. Cha, một mực dạng này phong tỏa tầng cấp, chỉ sẽ để cho mọi người càng ngày càng phẫn nộ. Bọn hắn sẽ cho rằng ngài đang trốn tránh. Vô luận như thế nào, ngài đều nên cho ra một cái thuyết pháp. Lê Vạn Nghiệp biểu lộ rất bình tĩnh. Cái này vài ngày hắn rất ít đi ra thư phòng. Hắn quan sát được liền Lê Gia hạ nhân nhìn thấy mình thần sắc đều cùng ngày xưa khác biệt. Bây giờ liền chính mình cái này nhất là nhát gan con trai đều đến tư chất hỏi mình. Hắn ngược lại là không có sinh khí. Lê Vạn Nghiệp lấy hạ thủ bên trong chiếc nhẫn, đem đặt ở một cái trì chế trong hộp. Lê Tiểu Niên còn là lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân đem cái này chiếc nhẫn hái xuống. Lê Vạn Nghiệp nói ra. Ta từ nhỏ đã minh bạch một sự kiện, tại người khác địa đầu bên trong còn sống. Chỉ cần nhẫn nại, chúng ta đều là làm nô lệ. Người biết cái dạng gì nô lệ chết nhanh nhất sao? Lê Tiểu Niên lắc đầu, không hiểu nhiều lắm, tự nhiên là nhất làm ầm ĩ nô lệ chết nhanh nhất. Biết ta tội ta, vì Xuân Thu, Tống Khuyết tại làm sự tình. Ta lúc tuổi còn trẻ vậy có muốn qua? nhưng về sau ta phát hiện không được, bởi vì bên ngoài có cái gì ai cũng không biết, bởi vì hồ cá chủ nhân đến cùng có thủ đoạn gì cũng không có ai biết. Nếu như thế giới bên ngoài không chào đón chúng ta trở về, lại chọc giận hồ cá chủ nhân, chẳng lẽ không phải được không bù mất? Cha, ngài đang nói cái gì? Thế giới bên ngoài chủ nhân cùng hồ cá chủ nhân chạm mặt, thắng lợi nhất phương rất nhanh liền sẽ làm ra một chút cử động. Ta không cần giải thích cái gì, bởi vì chân tướng luôn luôn đang thay đổi. Lê Vạn Nghiệp lấy ra một điếu thuốc, ý vị thâm trường nói ra, tiểu niên, ngươi lại nhớ kỹ, chính nghĩa không phải một con đường, mà là một khối biển báo giao thông. Ai là người thắng, ai liền có thể viết biển báo giao thông. Lê Tiểu Niên vẫn là không hiểu, nhưng đến ngày thứ tư thời điểm, hắn mơ hồ minh bạch một chút. Cái này một ngày phát sinh một kiện toàn liên bang tin tức lớn, lần nữa truyền ra để cho người ta oanh động tin tức vốn nên là tử vật thẩm phán kỵ sĩ. Sống lại, Thanh Đồng mở miệng, chấn kinh thế giới, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?